Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 57, huyết thi. Mắt to màu đỏ ngòm mở ra, khiếp người khí tức sát phạt theo bên trong lan tràn mà ra. Đó là cái gì? Trước đó thế nhưng là chưa thấy qua. Thấy màu đen trăng tròn mở mắt, kỳ tích chi hải người chơi không khỏi đều là chợt dừng bước. Giảo nguyệt kỹ năng bọn hắn gặp qua, nhưng trước đây màu đen trăng tròn cũng sẽ không lộ ra như thế một cái dọa người con mắt. Rút lui trước trở về, nhìn xem cái kia tản ra không rõ khí tức mắt to màu đỏ. Skull trong lòng nhảy một cái, vội vàng để cho người ta rút lui. Hắn không dám ôm lấy lòng cầu gặp may. Cái này mở mắt động tác không thể nghi ngờ là kỹ năng giai đoạn thứ ba. Trước hai giai đoạn kỹ năng uy lực đã là kinh người to lớn. Giai đoạn thứ ba hội có cỡ nào uy lực, Skull không dám tưởng tượng. Ít nhất hắn tuyệt không dám để cho hơn 1.000 thành viên đi nếm thử. Kỳ tích chi hải người vừa lui, người khác cũng không ngốc, đều là dồn dập về sau rút lui. Không chuẩn bị cùng giảo nguyệt chi nhãn giai đoạn thứ ba công kích ngạnh bính. Cái tên này thủ đoạn quả nhiên tầng tầng lớp lớp. Spy cùng Carol hai người, đầu tóc đầy bụi đi theo rút lui. Kỳ tích chi hải không dám. Bọn hắn liền càng không cần phải nói. Choáng váng mới có người đi đổi cái kia kỹ năng giai đoạn thứ ba. Bọn hắn muốn rút lui, chờ kỹ năng giai đoạn thứ ba biến mất liền đầy đủ. Lời nói ra, kỹ năng này giai đoạn thứ hai đã là đem người diệt sạch. Giai đoạn thứ ba phát động căn bản chính là dư thừa. Mặc dù giai đoạn thứ ba có thể đánh giết đến tiếp sau tới kẻ địch, nhưng người nào hội dưới loại tình huống này sẽ còn cứng rắn. Vốn là xông lại muốn giết Trần Binh người chơi, thấy giảo nguyệt mở mắt, liền giống như là thủy triều, xoạt xoạt cùng nhau rút lui. Xách, bọn gia hỏa này, một cái hai cái đều là nhân tinh, xem ra giai đoạn thứ ba mở mắt muốn uổng phí sức lực. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn có thể thuận lợi giết chết viên này thủ hộ thần thủ. Trần Binh nhìn một cái thủ hộ thần thù, hắn bại lộ thân phận, đến giảo nguyệt chi nhãn kỹ năng đánh giết chung quanh hơn 1 vạn người. Cũng bất quá là mấy hơi thở sự tình, thủ hộ thần thụ còn chưa triệt để thành thục, đoán chừng còn kém cái 20-30 giây tả hữu. Này chút thời gian, hy vọng giảo nguyệt chi nhãn có thể giúp hắn tranh thủ đến. Ngồi rồi. Này người xâm nhập muốn đi đánh giết thủ hộ thần thủ, chẳng lẽ liền không có người có thể ngăn cản hắn sao? Xô nội thành hàng loạt người chơi nhìn xem Trần Binh hướng đi thủ hộ thần thủ, không khỏi khẩn trương. Không cần lo lắng, chúng ta còn có một điểm cuối cùng cơ hội. Này người tựa hồ tại chờ thần thủ triệt để khôi phục thời điểm, chúng ta còn có một chút thời gian tới ngăn cản hắn. Chuẩn bị sẵn sàng, cái kia kỹ năng giai đoạn thứ ba công kích không có khả năng tiếp tục quá lâu. Chờ kỹ năng hiệu quả biến mất, chúng ta liền giết đi qua. Hết thảy người chơi đều phán đoán mở mắt giai đoạn kỹ năng hiệu quả không sẽ kéo dài. Dồn dập làm tốt phản kích chuẩn bị, không chỉ có là bọn hắn, liền liền Trần Binh đều là như thế này. Nhưng mộ nhiên ở giữa, Trần Binh dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn một cái mặt đất, lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu tinh hồng mắt to. Đầy trời huyết sắc khí tức, tự tinh hồng mắt to phiêu giật mà ra, tán rơi xuống mặt đất, rơi xuống đất trên thi thể. Hệ thống, giảo nguyệt chi nhãn đánh giết kẻ địch 1035-2. Phát động giảo nguyệt chi nhãn sau cùng giai đoạn hiệu quả huyết thi. Một cái hệ thống nhắc nhở vang lên, Trần Binh tầm mắt bên trong, những cái kia bị giết chết người chơi thi thể, từng cái từ dưới đất bò dậy, nhưng cùng người chơi khác biệt chính là, thi thể của bọn hắn đã là biến thành một mảnh huyết sắc. Đây là, cương thi, không đúng, hắn là tại thao túng thi thể, phác, hơn 1 vạn số lượng thi thể. nhìn trên mặt đất bị giết người chơi, từng cái bò lên, tại Trần Binh bên người bồi hồi. Ở đây dự định giết Trần Binh người, đều là biến xác. Trần Binh bị nhiều như vậy người chơi thi thể vây quanh, ai cũng không đến gần được thân thể của hắn. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng những thi thể này không cách nào tồn tục quá lâu. Trần Binh kỹ năng tiến vào để nguội, nghĩ đến rất tốt đẹp, nhưng không có mấy giây, chung quanh cái gọi là người chơi hô hấp lần nữa thô trọng, vây quanh Trần Binh cái kia hơn 1 vạn người chơi huyết thi còn chưa bắt đầu hành động, bọn hắn lần nữa dị biến. Hệ thống, căn cứ đánh giết số lượng địch nhân, Giảo Nguyệt chi nhãn thu hoạch được 1.035 hai điểm cường hóa điểm số. Giảo Nguyệt chi nhãn đem đối huyết thi tiến hành cường hóa. Hệ thống, huyết thi lực công kích cường hóa cộng 1, tiêu hao 50 cường hóa điểm số. Hệ thống, huyết thi lực phòng ngự cường hóa cộng 1, tiêu hao 50 cường hóa điểm số. Hệ thống, huyết thi tốc độ công kích cường hóa cộng 1, tiêu hao 50 cường hóa điểm số. Hệ thống, huyết thi tốc độ di chuyển cường hóa cộng 1, tiêu hao 50 cường hóa điểm số. Hệ thống, huyết thi HP cường hóa cộng 1, tiêu hao 50 cường hóa điểm số. Hệ thống, huyết thi lực công kích cường hóa cộng 2, tiêu hao 100 cường hóa điểm số. Hệ thống, huyết thi lực công kích cường hóa cộng 6, tiêu hao 1.600 cường hóa điểm số. Hệ thống, huyết thi lực phòng ngự cường hóa cộng 6, tiêu hao 992 cường hóa điểm số. Từng cái hệ thống thăng tại Trần Binh vang lên bên tai. Này chút huyết thi lại còn có thể cường hóa. Từng huyết thi có 5 cái thuộc tính cường hóa, mà bọn hắn tất cả đều là liên tục được cường hóa 5 lần. Huyết thi lực công kích cùng lực phòng ngự thì là cường hóa 6 thứ 2 nhiều. Bị mạch như thế hóa qua đi huyết thi, từng cái bị một cỗ huyết sắc chỗ vây quanh, huyết sắc quang mang lưu chuyển, để cho người ta nhìn liền có một cỗ dự cảm không tốt. Trần Binh cố lấy xem hệ thống nhắc nhở, đối chung quanh huyết thi biến hóa không để ý lắm, nhưng chung quanh những cái kia người chơi, trơ mắt nhìn này chút huyết thi trong thời gian thật ngắn, liên tục tiến hành mấy chục lần cường hóa. Bọn hắn liền không cách nào bình tĩnh. Scow hội trưởng, hiện tại muốn làm thế nào? Những cái kia huyết thi nhìn quá mạnh, có người vội vàng hỏi Scow. Tuyệt đối không nên cùng những cái kia huyết thi lên xung đột. Toàn lực rút lui, rời xa chờ kỹ năng hiệu quả qua lại nói. Scow trầm giọng quát, hắn rất muốn cho tội lỗi của hắn mà lòng giết Trần Binh. Nhưng trước mắt hắn là tuyệt đối không dám hành động, giết, một tên cũng không để lại. Trần Binh nhìn chung quanh rút lui người chơi, hắn đạm tiếng hạ mệnh lệnh, giống, này chút huyết thi, tại Trần Binh mệnh lệnh dưới, liền thật nhanh nhào về phía những cái kia người chơi. Người chơi tự nhiên không cam lòng như vậy bị giết, dồn dập lựa chọn đánh trả, nhưng bọn hắn tùy theo run sợ phát hiện. Bọn hắn công kích rơi xuống này chút huyết thi thân bên trên, chỉ có thể đánh ra đáng thương 2 vị tổn thương, tối đa cũng liền 3 vị ra mặt, cũng chính là hơn 100 điểm tổn thương. Một chút người chơi đánh trả lúc, không cẩn thận bị huyết thi đụng phải mấy giây giết, mà bọn hắn nghĩ phá huyết thi phòng ngự đều khó mà làm đến. Đừng sợ, thủ vệ đội đến rồi. Người chơi vốn là tại cuống quýt chạy trốn, nhưng không biết lúc này ai giống lên một câu. Thủ vệ đến, nhưng không ít người chơi mừng rỡ. Có không định đi, nghĩ thừa dịp thủ vệ giết Trần Binh lúc, đục nước béo cò xem có thể hay không cầm cái ban thưởng. Sau đó bọn hắn rất nhanh liền hối hận, xông lại thủ vệ đội. Vậy mà không phải những cái kia huyết thi đối thủ. Huyết thi công kích cao, phòng ngự cao, công kích cùng tốc độ di chuyển cao, HP còn rất dài, đang bị huyết thi vây lên về sau. Cái kia một nhánh 10 người thủ vệ đội ngũ, bị tùy tiện xé thành mảnh nhỏ. Thủ vệ đội hoàn toàn không phải là đối thủ. Scuttle, Carol những người này thấy này, biến sắc về sau, biết tình thế nghiêm trọng, sự tình phát triển sợ rằng sẽ hội vượt xa dự liệu của bọn hắn. Oanh, huyết thi đại quân xưa nay không cùng rút lui người chơi bên trong triển ép mà qua. Đếm không hết người chơi trong nháy mắt bị giết. Huyết thi đại quân rất nhanh liền không người ngăn cản. Bọn hắn điên cuồng bốn phía đánh giết. Vô luận là người chơi vẫn là NPC. Sô Thành đang ở đụng phải xưa nay chưa từng có cướp sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.